Chương 1270, quân vô cực đặc thù kỹ xảo. Quân vô cực xuất ra mầm mống mới, xử lý một phen về sau, đưa chúng nó gieo xuống. Thấy cảnh này, nguyên bản nằm ở trên ghế xích đu Long Vân Lương đột nhiên ưỡn thẳng lưng, có chút khiếp sợ nhìn xem quân vô cực. Nàng mới vừa mới thấy rất rõ ràng, quân vô cực gieo xuống những mầm mống kia thời điểm cũng không phải tùy tiện loại, nàng đang dùng những mầm mống kia bày trận chỉ là... Nàng bố trí rốt cuộc là cái gì trận Long Vân Lương cảm thấy chấn kinh là, quân vô cực mới vừa mới bày xuống trận pháp, nàng vợ ơ y ma chưa bao giờ thấy qua người này quả nhiên có ý tứ. Nếu là thân phận không có vấn đề, tiên linh tông lúc này liền đã kiếm được. Long Vân Lương bắt đầu đánh lên chủ ý lúc này, quân vô cực lại lấy ra một chùm nho bắt đầu ăn. Nàng cùng vừa rồi một dạng, vừa ăn vừa thu cờ đờ ơ y sinh trựa nở dê, bộ dáng hài lòng đến không được. Không giống như là tới tham gia khảo thí, ngược lại giống như là đến du ngoạn. Bồ đào cắn ra sau tản mát ra nồng đậm vị ngọt tở, dù hoặc đến những người khác cả đám đều bi phẫn không thôi. Bọn họ thậm chí có chút hối hận, trước khi đến thế mà quên chuẩn bị ăn muốn là bọn họ lúc ấy chuẩn bị, lúc này chỗ nào cần phải chỉ xem người khác ăn người này thực sự là thật quá đáng quân vô cực như thường vẫn là không để ý đến bọn họ, chỉ cấp thiên vân đồng phân bồ đào. Cùng lúc đó, Long Vân Lương một mực vụng trộm chú ý quân vô cực, còn có quân vô cực phụ trách khối kia dược điển. Trong dược điển, dược thực dần dần mọc ra, đồng thời không ngừng vào cao, cuối cùng thành thủ. Những cái này dược thực đều rất phổ biến, mỗi một loại Long Vân Lương đều biết. Nhưng vấn đề là, những cái này dược thực hợp lại, nàng vợ ơ y ma không biết nói xác thực, Long Vân Lương chưa bao giờ thấy qua dạng này tổ hợp cùng phối trộn. Sau đó, càng làm cho nàng giật mình một màn xuất hiện. Tất cả dược thực thành thục về sau, vậy mà bắt đầu khô héo, cuối cùng thậm chí hóa thành bột phấn, sáp nhập vào trong dược điển. Một màn này thực sự quỷ dị, Long Vân Lương nhịn không được nhìn về phía quân vô cực. Sau đó nàng liền kỳ quái phát hiện, quân vô cực thế mà một chút cũng không nóng nảy, ngược lại là một bộ nhìn lắm thành quen bộ dáng. Tựa hồ đây hết thể cũng không tính là cái gì. Hoặc là phải nói, đây chính là nàng muốn. Long Vân Lương càng thêm không hiểu. Lại nhìn quân vô cực, lại lấy ra một chút hạt giống, bắt đầu thu cờ đờ y sinh trưa nở dê. Long Vân Lương phát hiện, nàng lần này lấy ra hạt giống cùng vừa rồi một dạng, hơn nữa bố trí xuống trận pháp cũng giống như vậy. Tiếp đó, lại cùng vừa rồi một dạng. Dược thực sinh trưởng, thành thục, khô héo, hóa thành cho tàn. Quân vô cực tiếp tục trồng mới một gốc dạng. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại. Long Vân Lương thoạt đầu không quá rõ. Bất quá khi nàng tra xét rõ ràng khối kia dược điển, nàng rốt cục phát hiện mánh khỏe. Mỗi một lần dược thực khô héo, dược điển phẩm chất đều sẽ thăng một chút. Nhiều lần về sau, nguyên bản đã 10 điểm cằn cỗi dược điển, vợ ơ y ma một chút xíu thăng cấp thành trung phẩm dược điển hơn nữa Long Vân Lương cảm thấy, nếu là tiếp tục lại, nó nói không chừng còn có thể tiếp tục đi lên trên phẩm nhưng khi nhìn quân vô cực bộ dáng, tựa hồ cũng không có ý tứ này. Bởi vì nàng đã đi tới. Long Vân Lương nhịn không được hỏi, vì sao không tiếp tục lại ngươi nếu như tiếp tục nữa lời nói, thành tích sẽ tốt hơn. Quân vô cực cười đến ngại ngùng, ta cảm thấy như vậy là đủ rồi, dù sao hăng quá hóa dở. Trong lòng nhưng ở mắt trợn trắng, muốn cho nàng tự trả tiền hạt giống bạch bạch lao động, nàng xem ra có ngu như vậy sao nếu không phải là hạ phẩm dược điển cấp quá thấp, nàng mới lười nhác cho nó thăng lên trung phẩm. Long Vân Lương cổ quái nhìn xem nàng. Tổng cảm thấy vừa rồi lời nói cũng không phải là nàng lời thật lòng. Bất quá nàng để ý cũng không phải là cái này, nàng để ý hơn là.